Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, Kim Cương Chi Khu. 7 loại kinh đạo. Trong chớp mắt, 3 giờ thoáng qua tức thì. Đông, Cổ Uyên lập tức liền ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình thân thể trước nay chưa có suy yếu. Thật giống như tinh lực triệt để hao hết đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn chính là một bộ thánh khư bộ dáng. Có thể nói, thiêu đốt trọn vẹn 3 giờ khí huyết, rốt cục đem hắn thể nội khổng lồ khí huyết chi lực thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngã xuống. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là một đầu ngón tay đều không có biện pháp động đậy. Bất quá Cổ Uyên lại không gì sánh được hưng phấn. Bởi vì ở vào trọng thương trạng thái, ngộ tính của hắn cơ hồ là lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Tư duy tốc độ cũng vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt này, hắn học tập bất luận võ công gì, đều là vừa học liền biết, xem xét liền hiểu, thậm chí là dung hội quán thông, suy gột ra 3, đồng thời còn có thể sửa cũ thành mới. Đây là tuyệt thế thiên tài tư chất. Thì ra là thế, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên ý thức hải chỗ sâu lập tức hiện lên liên quan tới Kim Cương Tu La quyền pháp môn tu luyện. Mặc dù môn võ học này có thể đòi người mạng ra, nhưng là chỉ luận về lên quyền pháp uy lực, tuyệt đối được cho Ma Sát Tông cao cấp nhất võ học. Có thể nghĩ, tu luyện môn võ công này độ khó cũng là cực cao. Người có âm dương nhị khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mà người cũng có 7 loại quyền kinh, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cương, hoặc hoành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc. Muốn nắm giữ môn quyền pháp này, nhất định phải đồng thời nắm giữ 7 loại quyền kinh này. Sau đó đem những này kinh đạo chi lực dung nhập trong thân thể của mình. 4 chỗ du tẩu, hóa thành bản năng, võ giả tầm thường vẻn vẹn là nắm giữ một loại quyền kinh. Cũng không biết cần hao phí bao nhiêu năm, muốn cùng lúc nắm giữ 7 loại quyền kinh, đó càng là cần mấy chục năm, không gián đoạn tu hành, mới có thể làm được. Bất quá vậy cũng chỉ nói là võ giả bình thường mà thôi. Giống Cổ Uyên như bây giờ tuyệt thế thiên tài. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt đem môn võ công này triệt để lĩnh ngộ. Tại ý thức hải của hắn chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một bóng người, ngay tại diễn lại môn quyền pháp này, lộ ra Kim Cương Chi Khu, Tu La dáng vẻ, tràn ngập kinh khủng sát khí, phảng phất đeo trên người lấy khổng lồ nghiệp lực, rầm rầm ngay tại sát na này. Cổ Uyên cảm thấy từ trong cơ thể mình ra đời từng luồng tê tê dại dại kinh đạo. Giống như một loại lực lượng cổ quái, tại thân thể của mình các nơi du tẩu. Không, không chỉ là một loại kinh đạo đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn 7 loại kinh đạo. Thật giống như 7 đầu như rắn độc, tại thể nội các nơi bơi qua bơi lại, trải rộng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. 7 loại kinh đạo này, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cương, hoặc hoành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc, mà lại hoàn toàn khác biệt, cực kỳ thuần túy, giữa lẫn nhau cũng là thủy hỏa bất dung, ai cũng không phục ai, nếu là đụng vào nhau, đó chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này, Cổ Uyên trừng to mắt, hắn lập tức liền minh bạch vì sao Kim Cương Tu La quyền nguy hiểm như thế. Tu luyện môn quyền pháp này thời điểm, sơ ý một chút liền sẽ phơi thây tại chỗ, bởi vì nếu là tu luyện thành công nói, thể nội liền sẽ sinh ra 7 loại đặc thù kinh đạo. Bọn chúng giữa lẫn nhau thủy hỏa bất dung, tại thể nội các nơi không ngừng du tẩu, rèn luyện thể phách. Nhưng là 7 loại kinh đạo này nếu là đụng vào nhau mà nói, liền sẽ giống như xảy ra tai nạn xe cộ đồng dạng. Trong nháy mắt liền sinh ra to lớn phá hư, từ đó làm cho thân thể bị trọng thương. Không ít tu luyện kim cương tu la quyền võ giả, chính là sơ ý một chút, không cách nào kịp thời khống chế bảy loại kinh đạo này. Kết quả là tự bạo mà chết, như là dưa hấu đồng dạng vỡ nát ra, đã chết không gì sánh được thê thảm. Bất quá Cổ Uyên cũng rất nhanh biết kim cương tu la quyền cái thứ hai ảo diệu chỗ. Đó chính là môn quyền pháp này không đơn thuần là cương mãnh vô địch. Không gì không phá đơn giản như vậy. Môn quyền pháp này sở dĩ có thể trở thành ma sát tông chí cao quyền pháp một trong trọng yếu nhất hay là bởi vì một khi đem môn quyền pháp này tu luyện thành công, bảy loại kinh đạo này liền sẽ dung nhập trong thân thể của mình, trở thành bản năng của thân thể. Mà cứ như vậy, nếu là địch nhân công kích tại trên thân thể của mình, như vậy thân thể của mình liền sẽ bản năng sinh ra phản kích, sinh ra đáng sợ lực phản chấn, trực tiếp công kích đến địch nhân trong thân thể. Tỉ như nói địch nhân một quyền đánh tới, đánh vào Cổ Uyên trên thân thể, như vậy một quyền này liền sẽ phát động Cổ Uyên thân thể quyền kinh bản năng. Một cỗ cường đại kinh đạo liền sẽ dọc theo đường bắn ngược trở về, trọng thương địch nhân. Đây chính là kim cương tu la quyền chỗ đáng sợ. Nếu là tu luyện tới cảnh giới đại thành, cho dù là đứng tại chỗ bất động, mặc cho địch nhân công kích, chỉ bằng vào thân thể lực phản chấn, cũng đủ để đem địch nhân cho toàn diện đánh chết. Hơn nữa còn là chết không toàn thây cái chủng loại kia. Cho nên môn quyền pháp này kỳ thật có hai loại hàm nghĩa. Cái thứ nhất chính là kim cương chi khu, như là kim cương la hán đồng dạng kim thân. Đơn giản chính là kim cương bất hoại, vạn kiếp bất diệt. Cái thứ hai chính là tu la quyền pháp, ẩn chứa vô địch quyền uy, đánh đâu thắng đó. Không thể nào, môn quyền pháp này thế mà còn có năng lực như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, tiếp tục tu hành, đây chẳng phải là ta đứng tại chỗ bất động, đều có thể đem địch nhân đánh chết. Đến lúc đó những địch nhân kia muốn giết chết ta chẳng phải là càng thêm khó khăn. Cổ Uyên giờ phút này không gì sánh được phiền muộn. Nếu như sớm biết kim cương tu la quyền còn có dạng này năng lực đặc thù, đánh chết hắn cũng sẽ không tùy tiện tu hành. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Một khi học được, dạng này quyền kinh liền dung nhập trong thân thể, hóa thành thân thể bản năng một bộ phận. Dù cho muốn lãng quên môn võ công này, đều là chuyện không thể nào. Nhưng là thân là tuyệt thế thiên tài, khuyết điểm lớn nhất chính là đã gặp qua là không quên được. Một khi nhìn thấy đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không quên. Hoặc là nói muốn quên đều là rất khó làm được sự tình. Quả nhiên, thiên phú quá tốt cũng không tốt. Mặc dù học võ công rất nhanh, trên cơ bản trong nháy mắt liền có thể học được. Trong nháy mắt liền dung hội quán thông, còn có thể suy một ra ba, sửa cũ thành mới. Cổ Uyên 10 phần cảm khái, một khi học được, muốn quên đều quên không được, chỉ sợ đây chính là tuyệt thế thiên tài khuyết điểm đi. Ngược lại là không nghĩ tới tuyệt thế thiên tài cũng có phiền não như vậy. Hắn cảm thấy ngày sau, chính mình học tập võ công thời điểm cần thận trọng. Không có khả năng võ công gì đều học. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, muốn hối hận đều quá muộn. Trong chớp mắt, một buổi tối liền đi qua. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Cổ Uyên ý thức hải chỗ sâu tuôn ra từng sợi năng lượng thần bí, cấp tốc chữa trị đêm qua bởi vì tu luyện nhiên huyết công sinh ra thương thế. Đồng thời nguyên bản thâm hụt 10 phần nghiêm trọng khí huyết, giờ phút này cũng cấp tốc bù đắp lại, mặc dù không tính là triệt để khôi phục, nhưng là cũng khôi phục cơ hồ đồng dạng, mà lại lần này thể nội khí huyết chất lượng so với đêm qua cường đại một đoạn. Cái gọi là không phá thì không xây được, bởi vì hao hết khí huyết trên người, sau đó lại sinh ra mới khí huyết, cứ như vậy một lần, khiến cho Cổ Uyên thân thể đạt được một lần đầy đủ rèn luyện. Khiến cho thân thể rực rỡ hẳn lên. Không thể nào, muốn đột phá,